Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1243. Tiến vào tầng thứ tư, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp rời đi Thanh Vân Phủ, hướng phía Phiếu Miểu Tiên Phủ tiến đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Phiếu Miểu Tiên Phủ bên ngoài, thấy được trước đám người mới Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Cơ Nhàn hai người lúc, hai người bọn họ cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Mạc sư đệ, ngươi nếu là lại không tới, ta cùng Cơ sư huynh liền sẽ cho là ngươi sợ thua. Không dám tới, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Càn Quảng Chuẩn lộ ra một mặt nụ cười sán lạn, nói ra một câu đùa giỡn lời nói, bởi vì tu luyện chậm trễ một chút thời gian. Đối Càn Quảng Chuẩn cho đùa lời nói, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi, Cơ sư huynh, Càn sư huynh, các người tiến hành Phiếu Miểu Tiên Phủ khảo hạch, ân. Đã hoàn thành khảo hạch, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Càn Quảng Chuẩn đạm mạc nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Mạc sư đệ, ngươi nhanh lên đi tiến hành khảo hạch đi, đợi chút nữa, chúng ta còn muốn bồi Cơ sư huynh tiến về Tây Tiên Cung. Cơ sư huynh muốn đi trước Tây Tiên Cung, vì sao? Nghe được Càn Quảng Chuẩn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không có minh bạch Càn Quảng Chuẩn lời nói bên trong ý tứ. Gặp Mạc Thanh Vân không có minh bạch Càn Quảng Chuẩn ý, một bên Cơ Nhàn sửa sang một chút từ ngữ, cho Mạc Thanh Vân giải thích nói, của ta tu vi đã đột phá đến tiên đan kỳ, sớm tấn thăng làm tiên cung đệ tử nhập thất, bởi vậy, ta cần lập tức tiến về Tây Tiên Cung đưa tin. Cơ sư huynh tu vi đột phá đến tiên đan kỳ. Nghe được Cơ Nhàn nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, bị Cơ Nhàn tu vi tăng lên có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt ra, đối Cơ Nhàn chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng cơ sư huynh tu vi tăng lên, tấn cấp trở thành tiên cung đệ tử nhập thất. Tin tưởng không được bao lâu, hai người các ngươi cũng sẽ trở thành đệ tử nhập thất. Nghe được Mạc Thanh Vân chúc mừng lời nói, Cơ Nhàn cũng không có vì vậy biểu lộ ra tự ngạo. Cười nhạt đáp lại một câu về sau, nhân tiện nói, Mạc sư đệ, ngươi đi trước tiến hành Phiếu Miểu Tiên Phủ khảo hạch đi. Đợi ngươi khảo hạch kết thúc, ba người chúng ta cùng một chỗ tiến về Tây Tiên Cung đi dạo. Tốt, nghe được Cơ Nhàn kiểu nói này, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức đi hướng Phiếu Miểu Tiên Phủ lối vào. Ít khi, tại Mạc Thanh Vân đi vào Phiếu Miểu Tiên Phủ cửa vào lúc, Nguyên Tà vừa vặn theo Phiếu Miểu Tiên Phủ bên trong đi tới. Biểu lộ ngạo mạn liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hừ, Nguyên Tà liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Hắn chính là hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu hướng phía ngoài đoàn người đi ra ngoài, phảng phất đối Mạc Thanh Vân rất khinh thường đồng dạng. Đối với Nguyên Tà cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, như là đối đãi một tên hề đồng dạng. Nguyên Tà theo Phiếu Miểu Tiên Phủ bên trong ra, mang ý nghĩa hạch tâm đệ tử khảo hạch không ai, Mạc Thanh Vân có thể lập tức tiến vào khảo hạch. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp nhấc chân hướng Phiếu Miểu Tiên Phủ bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân đi vào Phiếu Miểu Tiên Phủ bên trong, tầng thứ nhất, cửa thứ nhất, thủ quan ý niệm thể, rất mau ra hắn trước mắt. Thủ quan ý niệm thể trông thấy Mạc Thanh Vân đến, hắn chính là mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, cùng Mạc Thanh Vân đơn giản nói một tiếng. Đối với thủ quan ý niệm thể chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hắn liền trực tiếp đối thủ quan ý niệm thể động thủ. đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, trước mắt cái này thủ quan ý niệm thể, liền một chiêu đều không có tiếp xuống, tự bị Mạc Thanh Vân đánh tan, đem tầng thứ nhất, cửa thứ nhất thủ quan ý niệm thể đánh giết. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất, cửa thứ hai bên trong. Kết quả vẫn như cũ, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, tầng thứ nhất, cửa thứ hai thủ quan ý niệm thể cũng bị miểu sát. Đảo mắt mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân một đi ngang qua quan trảm tướng dưới. Hắn lần nữa đi tới tầng thứ ba, cửa thứ tư. Lần trước hắn liền là dừng bước ở đây, bị cái này liên quan thủ quan ý niệm thể bá đạo đánh chết. Kết thúc phiếu miểu tiên phủ khảo hạch, thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Một cái thời gian không thấy, tiến bộ của ngươi ngược lại là phi thường kinh người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến lần nữa, thủ quan ý niệm thể diện lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói ra một câu ngoài ý muốn ngữ về sau, lại nói, như thế, hy vọng ngươi lần này kiên trì lâu một chút, đừng để ta liền toàn lực đều không dùng đến. Nghe được cái này thủ quan ý niệm thể lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút trầm xuống, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, ngươi yên tâm, lần này ta không riêng hội, sẽ kiên trì tới cùng, sẽ còn dùng thế sét đánh lôi đình đưa ngươi đánh bại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng cái này thủ quan ý niệm thể nhiều lời, trực tiếp ra tay với hắn phong ấn chi môn. Huyết khí cuồng bạo, huyết chiến đến cùng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền đem ba loại phụ trợ chiến đấu thần thông, không giữ lại chút nào phát huy ra. Tại phong ấn chi môn oanh kích dưới, thủ quan ý niệm thể vẫn như cũ là thúc thủ vô sách. Thần hồn và khí huyết lập tức bị bá đạo phong ấn. Đi theo, thủ quan ý niệm thể phát ra khí thế, liền từ tiên lộ hậu kỳ rơi xuống đến tiên lộ trung kỳ. Tại thủ quan ý niệm thể khí thế suy yếu thời khắc, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, lại là lập tức tăng lên một cái đại trình độ. Tiên vụ kỳ, tại huyết khí cuồng bạo cùng huyết chiến đến cùng hai loại thần thông gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tu vi trực tiếp được đề thăng đến tiên vụ kỳ. Thiên viêm phá thiên kích, Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên tới thiên tiên trình độ. Hắn chính là đã không còn chần chờ chút nào, lập tức huy động phần tiên chiến kích quét về phía thủ quan ý niệm thể. Tại Mạc Thanh Vân cái này một kích dưới, thủ quan ý niệm thể trực tiếp tự bị bá đạo đánh bay, trùng điệp đâm vào phiếu miểu tiên phủ trên vách tường. Kim xà thiểm quang kích, một kích đánh bay thủ quan ý niệm thể. Mạc Thanh Vân tốc độ công kích không giảm, tiếp tục hướng phía thủ quan ý niệm thể truy kích đi lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh chính là lóe lên liền biến mất. Theo thủ quan ý niệm thể trong tầm mắt biến mất. Phốc thử, một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lúc, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích, đem thủ quan ý niệm thể lồng ngực đâm xuyên qua. Một kích đâm xuyên thủ quan ý niệm thể lồng ngực, Mạc Thanh Vân trong tay công kích không ngừng, tiếp tục đem phần tiên chiến kích nhanh chóng chuyển động. Tại Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ dưới, thủ quan ý niệm thể thân thể trong nháy mắt bị đánh tan, một chút xíu tiêu tán tại phiếu miểu tiên phủ bên trong. Một kích đem thủ quan ý niệm thể đánh giết, Mạc Thanh Vân bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng tầng thứ ba cửa thứ năm tiến đến. Tiến vào tầng thứ ba cửa thứ năm bên trong, Mạc Thanh Vân không có cùng thủ quan ý niệm thể nhiều lời nói nhảm, trực tiếp huy động phần tiên chiến kích cùng hắn chém giết. Ước chừng chiến đấu một khắc đồng hồ, tầng thứ ba cửa thứ năm thủ quan ý niệm thể cũng bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém giết. Chém giết tầng thứ ba cửa thứ năm thủ quan ý niệm thể, Mạc Thanh Vân bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía sau cửa ải tiến lên. Lại qua mấy canh giờ, tại Mạc Thanh Vân không ngừng đồ sát dưới, hắn rốt cục đi tới phiếu miểu tiên phủ tầng thứ tư. vừa tiến vào Phiếu Miểu Tiên phủ tầng thứ tư, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên hướng phía hắn bao phủ tới. Đây là tiên đan kỳ cường giả khí thế, tầng thứ tư thủ quan ý niệm thể thực lực đã tăng trưởng đến tiên đan kỳ trình độ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.